Xích Tâm Tuần Thiên, chương 240, gió nổi lên tại bèo tấm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thị cha con bỏ mình. Hồ thị mỏ quặng sự tình liền tính kiện một giai đoạn. Một đoạn, chân tướng cha ra, phía sau màn hắc thủ đền tội, lại có tịch gia bồi thường. Hồ gia gia sản, cũng gia thành kia năm cái tiểu gia tộc bồi giao. Vô luận chân tướng lợi ích, bên trong mặt ngoài, tất cả đều có. Lần này xanh thẫm thạch mạch khoáng khô kiệt sự kiện coi như là trọn vẹn công thành. Cho dù ai cũng tìm không ra sai tới. Vì hắn sau đó tiếp nhận chỉnh hợp trọng huyền gia tại Dương quốc chỗ có sinh ý đánh tốt lắm trụ cột. Khương vọng tại hồ thị mỏ quặng uy tín cũng đã thành lập. Uy tín người, một người uy, một người tin. Giết chư cốt diện giả là lập uy, để cho chạy Tô Tú Hành, truy sát Hồ Thiếu Mạnh, còn lại là lập tin. Trải qua chuyện này, hồ thị mỏ quặng bên trong không ai có thể lại hoài nghi Khương Vọng theo như lời nói. Những thứ kia thợ đào mỏ cùng mỏ quặng võ giả phục tùng tự không cần phải nói. Trương Hải cũng lại nhiều lần biểu đạt trung thành, an bài mỏ quặng làm trở lại. Kiểm kê sửa sang lại tương quan tài nguyên, liên hệ trọng huyền thắng, khiến hắn phái người đến tiếp nhận. Mục tiêu của hắn là đem trọng huyền ra tại toàn bộ Dương quốc làm ăn thống hợp lại. Đem nơi đây chế tạo thành trọng huyền thắng cơ bản bàn. Mà hồ thị mỏ quặng chính là hắn làm được một bước kia cơ sở. Hoàn thành tất cả sự vụ sau, Khương Vọng trở lại trong phòng. Lúc này mới có thời gian dọn dẹp bản thân hắn thu hoạch. Kia năm cái tiểu gia tộc bồi thường, trừ hiếm lạ công pháp ngoài, cái khác tài nguyên Khương Vọng toàn bộ giao cho trọng huyền thắng. Bao gồm hồ gia tài sản, tịch gia bồi giao, Khương Vọng không lấy một xu. Đương nhiên trọng huyền thắng từ đó bóc lột bao nhiêu, lại phân bao nhiêu cấp gia tộc. Đây chính là trọng huyền thắng chuyện của mình. Bản thân hắn thu hoạch, kế có xanh thẫm vân thạch chi linh thiên thanh vân dương một con. Đạo nguyên thạch 450, bảo quang quyết nhất môn, cực đại tăng cường ảo thuật bảo kính một chi. Trong đó, thiên thanh vân dương hắn ý định phân một nửa cấp trọng huyền thắng. Bởi vì này tuy là hắn tự ở trong tay người khác đoạt lại, nhưng dù sao cũng là trọng huyền gia mạch khoáng chỗ ra. Thiên thanh vân dương trực tiếp tiêu hóa hấp thu là có thể. Có thể cực đại tăng phúc hấp thu người đối mộc hành nguyên khí nắm trong tay. Tăng cường mộc hành tương quan thiên phú. Chỉ sợ chỉ có một nửa. Cũng không thể khinh thường. Có thể coi là tứ linh luyện thể quyết thanh long thiên tu hành viên mãn lên cấp hiệu dụng. Nhưng vì để tránh cho ngũ khí quá độ mất nhất định. Khương Vọng chuẩn bị tại Bạch Hồ Thiên tu hành viên mãn. Tứ linh giao hội sau đó lại dùng. Bảo quang quyết hiệu dụng. Là ở thi thuật giả có thể có nhất định tỷ lệ thấy. Bảo quang mạnh yếu. Phản ứng chỗ bao hàm bảo vật quý trọng trình độ. Hồ Thiếu Mạnh chi kia bảo kính. Tên là Hồng Trang. Khương Vọng nghiên cứu sau đó phát hiện. Kia bản thân tức có chứa chế tạo huyễn tượng phụ gia ảo thuật. Đây cũng là Hồ Thiếu Mạnh xuất quỷ nhập thần nguyên nhân. Mặc dù huyễn tượng cũng không có lực chiến đấu. Nhưng chỉ kia lấy giả đánh cháo trình độ mà nói. Liền giá trị không ít. Càng đừng nói. Hồng Trang. Còn có trong kính thế giới có thể ẩn thân. Chẳng qua người đến trong kính trong thế giới. Gương bản thân liền mất đi phòng hộ. Tại tế luyện hoàn toàn lúc trước, Khương Vọng không có ý định tự mình vào thăm dò, tiến vào thái hư ảo cảnh. Cùng trọng huyền thắng câu thông sau khi, Khương Vọng liền đẩy cửa mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tiểu liền đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng dấp đã đứng hồi lâu. Lão gia, ta không dám lừa gạt ngài. Cầm Hồ Thiếu Mạnh cùng quái vật kia huyết nhục cho chó ăn. Là ta tự mình làm chủ. Chúc cô nương chẳng qua là giúp ta che giấu. Bọn họ là ngài kẻ địch. Ta nghe nói bị xúc ăn sống rồi. Chỉ có thể vĩnh viễn không siêu sinh. Ta chẳng ngờ bọn họ đời sau có cơ hội tìm ngài báo thù. Nàng cúi đầu, chậm đợi tài quyết. Khương Vọng chút nào không ngoài ý, Trúc Bích Quỳnh loại này tại nhà ấm bên trong lớn lên người. Rất khó sinh ra như vậy tàn khốc ý nghĩ. Hắn lúc ấy không vạch trần, là cho Tiểu Tiểu một cái cơ hội. Nếu như chính nàng không bắt được, cơ hội này cũng chưa có. Tại đây cái tàn khốc thế giới, người điểm mấu chốt trở nên trước nay chưa có thấp. Có người vì vinh dự mà chết, có người vì tiền tài quỳ gối. Lệnh Khương Vọng cảnh giác, cũng không phải là Tiểu Tiểu điểm mấu chốt, mà là của nàng giấu giếm. Nếu có lần sau nữa, liền đừng gọi ta lão gia. Khương Vọng vừa nói, đi ra ngoài, sẽ không có lần sau rồi. Tiểu Tiểu sau lưng hắn đứng lại, cắn môi dưới, hồ thị mỏ quạng bên trong hoàn toàn không đạt được. Mang theo sĩ tốt xám xịt trở về thành. Tịch Tử Sở cũng không có kinh doanh hình tượng tâm tư. Lặng yên không một tiếng động miêu vào trong nhà. Chết rồi một cái đằng long cảnh gia lão. Đối với có chừng 4 cái đằng long cảnh chiến lực Tịch gia mà nói. Tuyệt không thể coi như là không quan trọng gì. Nhưng là đối với Hồ gia kết cục. Tựa hồ cũng không phải là khó như vậy lấy đón nhận. Trong phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm. Không khí lộ ra vẻ hết sức khẩn trương. Đắc tội Trọng Huyền gia. Cho dù có điều bồi thường. Tựa hồ hòa hoãn mâu thuẫn. Nhưng làm yếu thế phương. Có phản ứng như thế cũng tịnh không lạ thường. Tịch Tử Sở nghĩ như vậy. Đi đến phụ thân ngoài thư phòng. Thủ ở ngoài cửa binh giáp không dám cản trở. Mặc hắn gõ môn. Đi vào. Trì hoãn một trận. Trong phòng mới truyền đến thanh âm. Đẩy cửa vào, Tịch Tử Sở đầu tiên thấy đưa lưng về phía hắn mà ngồi Liễu Sư gia. Phụ thân Tịch Mộ Nam ngay tại bàn đọc sách sau đó. Sắc mặt nửa trầm, xung quanh tán ngồi thành vệ quân chính phó thống lĩnh, chủ quản trị an chính phó sĩ quan cấp úy, cùng với Tịch gia thực quyền trưởng lão. Thấy Tịch Tử Sở dồn dập hành lễ, nhìn dáng dấp bọn họ đang thương lượng cái gì chuyện trọng yếu. Mà Tịch Tử Sở chính mình, đối việc này lại hoàn toàn không biết. Hắn không khỏi có một ít bất an rồi. Phụ thân, làm sao vậy? Hắn hỏi, Tịch Mộ Nam nhìn hắn liếc mắt một cái. Phất tay một cái, cứ dựa theo ta vừa mới nói đến. Đi xuống làm việc sao? Học sinh cáo lui, Liễu Sư gia dẫn đầu đứng dậy. Chắp tay làm lễ, dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn là nho môn xuất thân, lại không muốn tạm giữ chức, tại thành chủ Tịch Mộ Nam trước mặt, thường lấy học sinh tự xưng, lấy nêu lên tôn trọng. Đối với Tịch Tử Sở, ngược lại chẳng qua là hơi gật đầu, liền tính gặp qua lễ, bất luận trong lòng như thế nào, ít nhất ở ngoài mặt, Tịch Tử Sở không dám chậm trễ, còn thật sự trở lại lễ. Rồi hướng nối đuôi nhau mà ra những người khác một vừa chắp tay. Theo cuối cùng một người rời đi. Cửa phòng bị mang theo. Tịch Tử Sở nhìn vẻ mặt khó hiểu phụ thân. Không nhịn được lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, Tịch Mộ Nam tránh. Nói chuyện của ngươi. Ta thua. Thua rất sạch sẽ. Tại mỏ quặng không thu hoạch được gì. Hồ thiếu mạnh chủ tính bảo vật là xanh thẫm vân thạch chi linh. Hiển hóa thiên thanh vân dương. Bị Khương Vọng được rồi. Tịch Tử Sở không hề trốn tránh trách nhiệm. Trực tiếp thừa nhận nói. Gia tộc lần này tổn thất rất lớn. Trách nhiệm toàn bộ tại ta. Tịch Mộ Nam lẳng lặng nhìn hắn một lát. Nhìn mình cái này con độc nhất. Hắn trước kia còn có 2 đứa con trai. Nhưng một cái yểu vong. Một cái bị cừu gia làm hại. Đối với cuối cùng cái này ký thác tất cả con trai. Hắn cũng không có quá phận cưng chiều. Ngược lại quản giáo cực nghiêm. Loại này, quản giáo, không hề liên quan đến lời nói đạo đức. Mà chủ yếu là quyền mưu cơ biến. Tu hành chiến đấu, nhân tình thế sự. Theo hắn, phong lưu không phải chuyện xấu. Có thể vì Tịch gia khai chi tán diệp. Khiến Tịch gia tử tôn sum xuê mới là lẽ phải. Kiêu ngạo càng không là vấn đề. Vấn đề là ở phải có cùng kiêu ngạo sánh vai xứng bản lĩnh. Chết tại hồ thị mỏ quặng gia lão. Cho dù là ta, cũng phải muốn gọi một tiếng tộc thúc. Tịch Mộ Nam nói, hắn vốn là có thể ở nhà hưởng phúc. Chính là an hưởng lúc tuổi già. Hắn nên chết già tại ấm áp giường hẹp. Mà không phải bị người giết chết tại lạnh lẽo khu vực khai thác mỏ. Hắn đã là tịch gia hiện tại duy nhất có thể điều đằng long cảnh chiến lực rồi. Ta mời hắn ra tới giúp ngươi. Hắn cũng rất nguyện ý, bởi vì ngươi là tịch gia tử tôn. Là tịch gia tương lai. Bởi vì hắn là ngươi thúc gia. Tịch Mộ Nam án lấy trán. Nhưng là ta, thậm chí không thể thấy hắn thi thể trở lại. Cách chương.